Mà Thế Đại trở về. Chương 153 tranh phong tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn quỷ dị này cũng không có để Sở Hàm có quá nhiều tâm tình, chỉ là ẩn ẩn đối cái này quỷ dị nữ nhân có chút kiêng kỵ. Ngay tại Sở Hàm muốn nói cái gì thời điểm, chợt Lý Thế Dung chừng Sở Hàm liếc một chút, ta canh gà đâu? Canh gà, Sở Hàm một tạm ngừng, não tử bỗng nhiên quá tải, cái gì canh gà? Không biết lớn nhỏ, Tiếu Mộng Kỳ hờn dỗi quát tháo Lý Thế Dung một câu, ngay sau đó trong nháy mắt tiểu nữ nhân tư thái đỏ bừng mặt. Mau gọi cha, cha, Sở Hàm ngây ra như phỗng, dùng mình, không phải tỷ phu sao? Lý Thế Dung cau mày, cái đầu nhỏ dương nghiêng, à đúng, Tiếu Mộng Kỳ xử lý sợi tóc, mau gọi tỷ phu. Lý Thế Dung nhu thuận đứng tại Tiếu Mộng Kỳ bên cạnh, giòn tan đối Sở Hàm mở miệng. Tỷ phu, tỷ phu, Sở Hàm cả kinh không biết như thế nào cho phải, hắn đã hoàn toàn không phân rõ trước mắt cái này Tiếu Mộng Kỳ đến là cái tình huống như thế nào, nhân cách phân liệt còn là đơn thuần ác thú vị. Bầu không khí rất lợi hại cổ quái, rất lợi hại xấu hổ. Quảng cáo, lúc này nguyên bản tại chỗ ngồi cái tài xế đã nhắm mắt lại dự định ngủ, Bạch Duẫn Nhi không hề có điểm báo trước xuống xe, hai mắt dị thường sắc bén nhìn chằm chằm Tiếu Mộng Kỳ, nàng đeo lên ngân thủ bộ, lãnh quang nở rộ. Ngay trong nháy mắt này, Sở Hàm rõ ràng trông thấy Tiếu Mộng Kỳ hai con ngươi hiện lên một tia trêu tức, ngay sau đó liền là mỉm cười, trước đó ảnh đế cấp biệt ngụy trang hoàn toàn biến mất, nàng bình tĩnh nhìn thẳng Bạch Duẫn Nhi. Thật sự là ra ngoài ý định, Bạch Duẫn Nhi a mây trắng, ngươi vậy mà lại che chở cái này Sở Hàm. Bạch Duẫn Nhi mặt không biểu tình tuyệt mỹ, hai tay nhẹ nhàng mở ra, cặp kia tràn ngập nguy hiểm bao tay tựa hồ rất muốn uống máu người. Sở Hàm hai mắt lóe lên, bất động thanh sắc nhìn lấy hai cái này đồng dạng cổ quái nữ nhân rằng co. Chớ khẩn trương mà, Tiếu Mộng Kỳ chợt lần nữa khôi phục lại như trước bộ kia người vô hại và vật vô hại bộ dáng, cười ôn nhu như nước. Ta chính là nhìn hắn dáng dấp đẹp trai. Sở Hàm lập tức ở trong lòng cho cái này Tiếu Mộng Kỳ kế tiếp kết luận, người này là thằng điên. Chuyện ta ngươi bớt can thiệp vào. Bạch Duẫn Nhi thanh âm thanh lãnh, ngữ khí bá đạo. Việc khác ngươi cũng đừng hòng quản. Thật sao, Tiếu Mộng Kỳ hai con ngươi nhíu lại, tranh phong tương đối. Chơi đại, đây là Sở Hàm ý nghĩ đầu tiên, hai nữ nhân này vậy mà nhận biết. Tiếu Thất, Tiếu Mộng Kỳ, hai người này đều họ Tiêu, Bạch Duẫn Nhi Bạch gia không nói, chẳng lẽ cái này Tiếu Mộng Kỳ cùng Tiếu Thất phía sau, còn có một cái không muốn người biết Tiếu gia. Nhớ lại một bên ở kiếp trước mấy gia tộc lớn thế lực, Tiếu gia thật là chưa từng nghe nói qua, nhưng là trước mắt cái này Tiếu Mộng Kỳ lại là giống như Trần Thiếu gia cường hóa giả nhất giai, lại thêm cùng thần bí khó lường Diệp lão có quan hệ, Sở Hàm đột nhiên cảm giác được chính mình với cái thế giới này rất nhiều thứ biết cũng không hoàn toàn, ở kiếp trước Tiếu Mộng Kỳ ẩn giấu ở nơi nào? Lại là cái gì dạng nhân vật? Hắn toàn diện không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi lúc sau đã là buổi chiều, đi rất bình tĩnh thông thuận, Tiếu Mộng Kỳ cùng Bạch Duẫn Nhi hai cái đồng dạng thần bí nữ nhân không thể đánh nhau, song phương tựa hồ cũng có kiêng kỵ, Sở Hàm bất động thanh sắc đem đây hết thảy thu hết mắt, lái xe mở ra trang viên thời điểm, hắn cũng một câu cũng không hỏi bên người Bạch Duẫn Nhi, bất quá Sở Hàm xác định một điểm, dù là biết không phải là toàn bộ, hắn cũng chỉ ít so ở kiếp trước tiếp xúc càng sâu. Vô luận Bạch Duẫn Nhi, Tiếu Mộng Kỳ vẫn là Diệp Mặc, ba người này đến lai lịch gì, chỉ cần cùng hắn không phải mặt đối lập, cái này liền đầy đủ. Thời gian thường thường đều là tiêu hao tại trên đường đi, sáng ngày thứ hai Lạc Tiểu Tiểu liền tỉnh lại, một trận kinh thiên động địa để mọi người luống cuống tay chân, thân thế mang đến không chỉ là tiện lợi còn có nàng một thân ương ngạnh tính cách, trừ đối mặt Sở Hàm nàng hội nhu thuận không tưởng nổi, đối người khác liền hoàn toàn không có sắc mặt tốt, nàng mặc dù không phải thái tử đảng lão đại nhưng dầu gì cũng xếp hạng top 5, bộ kia không đem người để vào mắt phách lối vốn là bẩm sinh. Ta muốn ăn bánh kem. Tại đưa ra N cái yêu cầu không có thực hiện về sau, Lạc Tiểu Tiểu lần nữa cố tình gây sự đứng lên. Hiện tại từ chỗ nào cho ngươi làm bánh kem, thượng cửu đệ đã sớm không thể nhịn được nữa. CKITTT, bỗng nhiên đội xe tập thể dừng lại, Lạc Tiểu Tiểu vội vàng tại trong buồng xe sau một cái gieo hò. Dừng xe ta muốn đi tìm Sở Hàm ca ca. Muốn đi chính mình qua ta không dìu ngươi. Thượng cửu đệ nhìn qua Lạc Tiểu Tiểu hành động bất tiện xác ướp dạng giễu cợt. Phía trước Sở Hàm khu xe dừng lại nguyên nhân là bởi vì một mảnh thi hải trên đường lớn tràn đầy zombie thi thể, cũng không biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, tuy nhiên kẻ tiến qua đi mục mã nhân ở chỗ này có thể thông suốt nhưng là sau lưng đội xe không thể được sửa đổi xe liền mục mã nhân một cỗ. Làm sao bây giờ, Hà Bồi Nguyên đi vào Sở Hàm bên người cau mày. Thạch thành phố quân khu chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Con đường này thế nhưng là cần phải trải qua a, vị này lão quân nhân không thể không lo lắng, con của hắn nhưng chính là tại Thạch thành phố quân khu, vạn một xảy ra bất trắc cũng không phải vị này tuổi trên 50 lão nhân đủ khả năng tiếp nhận. Sở Hàm nhìn trước mắt con đường này, cố gắng nhớ lại lấy ở kiếp trước lúc này nơi này phát sinh qua cái gì. Quảng cáo, làm sao nhiều như vậy zombie ăn mặc trang phục sặc sỡ. Diệt Tử lời nói bỗng nhiên vang lên, xuống xe tất cả mọi người sững sờ thần, ngay sau đó cẩn thận bắt đầu xem xét này trước mắt những này chết đi zombie thi thể, số lượng to lớn, nhân viên phức tạp mặc dù không thấy được nhưng không thể coi thường là những thi thể này bên trong rất có nhiều đều mặc lấy trang phục sặc sỡ. Chỉ có một con đường, thanh lý xuống đi. Sở Hàm hạ lệnh, bên cạnh Hà Bồi Nguyên đã bắt đầu hành động, truyền zombie thi thể thời điểm vị này lão quân nhân cường điệu tại những quân nhân kia zombie, hắn đang tìm trong lúc này sẽ có hay không có con của hắn Hà Phong, không có khi một cái xác nhận không phải về sau, Hà Bồi Nguyên đều sẽ trùng điệp buông lòng một hơi, giờ phút này cái lão quân nhân tâm nguyện lớn nhất cũng là con trai của hy vọng còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cái bên kia thi thể cùng thi thể tương đạo đường trải đến tràn đầy nửa bước khó đi, trừ phi là thằn khắc trực tiếp đè tới, tầm thường xe hơi căn bản khó mà ở trên con đường này mở, mấy cái chiếc xe hàng lớn dừng sát ở bên đường, Diệp Thần mang người mỏi mệt tại ven đường nghỉ ngơi, bọn họ vừa mới kinh lịch một trận tử chiến, hiện tại cũng không biết người sống còn có bao nhiêu, hắn cũng không có khí lực qua kiểm kê. Dựa vào Sở Hàm đã từng dạy qua biện pháp, Diệp Thần nhóm người này giết tương đối lớn số lượng zombie, một bước vừa vào đem những này zombie quần giết không còn một mống, chỉ là lại đem con đường này cho phá hỏng, Diệp Thần cũng không có cảm giác thành công, dù là giết lại nhiều zombie, bọn họ đội ngũ số lượng cũng là tại chợt giảm. Từ đồng thành phố một đi ngang qua đến, hơn 600 người đội ngũ trên đường đi bởi vì các loại nguyên nhân hao tổn, đến thạch thành phố chỉ còn lại có hơn 300, mỗi cái đều là từ kề cận cái chết leo ra, nhưng là cái này 300 người vẫn là tại vừa mới trận đại chiến kia bên trong gắt gao thương tổn. Diệp Thần đã không dám suy nghĩ, chờ một lúc sẽ có bao nhiêu người bỗng nhiên biến thành zombie, lại sẽ có bao nhiêu gia đình trong nháy mắt biến mất. Trước mắt thi thể cùng thi thể có zombie cũng có người, nhưng đáng giá chú ý là những cái kia chết đi zombie rất nhiều đều mặc lấy trang phục sặc sỡ, chúng nó trước người là thạch thành phố quân khu binh lính cùng tầm thường zombie một dạng dương nanh múa vuốt khát vọng máu người thịt người. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.